Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, xiềng xích. Cầu vé tháng, thật là nhớ, nuốt bọn họ a. Laptop, bút ký, bên trong, Phương Tiền cưỡng ép nhịn xuống thôn phệ linh tính khát vọng. Mai Lệ, Thanh Đằng, Bạch Thạch. Ba người trên người chính là ba món quỷ dị chi vật. Nếu như đều nuốt, hắn đại khái đều có thể khôi phục một chút hành động lực a. Cho dù là lấy laptop, bút ký, phương thức, chỉ là hắn lúc này, đối với ngoại giới ảnh hưởng 10 phần có hạn, có thể nghe có thể nhìn đã là cực hạn, trừ phi mở ra vô hồi đường dị thứ nguyên không gian. Lại nhờ vào chớ chú môi giới, mới có thể để cho nguyên thần ra ngoài, phát huy nhất định thực lực. Nhẫn nại là một loại mỹ đức. Nơi này rõ ràng càng quỷ dị hơn. Trả lại cả đoàn bị diệt một chi cầm kiếm người đội ngũ. Quỷ dị vật phẩm số lượng chỉ sợ càng nhiều. Hả, đợt tập kích thứ nhất muốn tới sao? Thú vị, Phương Tiên cảm ứng được cái gì? Nhìn về phía trên không trung rơi xuống hạt mưa. Đội trưởng Bạch Thạch cùng Thanh Đằng đều nhìn về Mai Lệ, dù cho thế nào ngạo khí, cũng biết tại xử lý quỷ dị vụ án thời điểm, nếu như trả lại thanh niên sức châu đồng dạng, quả thật chính là tự tìm chết, phải hợp tác, phải phục tòng mệnh lệnh. Đây là tiến nhập trại huấn luyện ngày đầu tiên đã bị không ngừng quán thâu nội dung. Những cái này mưa khả năng mang theo quỷ dị, tuy chúng ta làm phòng hộ, thời gian dài rồi cũng không tốt lắm. Lúc trước cũng truyền ra tin tức, muốn chúng ta cẩn thận mưa. Vậy trước tiên tiến cao ốc, Mai Lệ nhanh chóng làm quyết định. Bốn người nhanh chóng hướng về cao ốc di động. Đúng vào lúc này, tại bốn người xung quanh, bên trong mưa, tựa hồ nhiều ra một cái trong suốt hình người hình dáng. Nó đột nhiên hướng về Thanh Đằng, đưa tay ra. Mưa to ánh mắt bị ngăn trở, còn có cái hình người này gần như trong suốt, chỉ có mưa chảy qua thoáng biến hóa dấu vết, liền ngay cả Mai Lệ đều không có phát hiện đột nhiên xuất hiện người trong suốt. Ảnh, sau một khắc, này trong suốt thủ trưởng đầu tiên chộp tới Thanh Đằng trong tay đen cái dù. Chi chi, phảng phất vật gì đốt chọi đồng dạng. Thanh Đằng trên tay đen cái dù trực tiếp hóa thành tro tàn. Cùng dù che mưa đồng dạng, là áo mưa của nàng. Kế tiếp, liền đến phiên thân thể của nàng. Vừa lúc đó, Thanh Đằng trên tóc, một cái màu hồng phấn kẹp tóc đột nhiên xuất hiện. Mặt ngoài trở nên đỏ thẫm như máu. Tóc của nàng nhanh chóng sinh trưởng, đem toàn thân bao bao thành một người hắc sắc kén. Ngăn trở trong suốt chi thủ bắt nhiếp, có tập kích. Thời điểm này, Hắc Kiệt mới phát hiện không đúng, dựa theo huấn luyện ra bản năng, bỏ qua dầu che mưa, hướng bên cạnh một cái cuồn cuộn. Hắn nắm giữ có quỷ dị chi vật, tuy chớ chú thập phần cường đại, nhưng lấy không được mục tiêu máu tươi cùng danh tự, liền cùng phế vật không có cái gì khác nhau. Thời khắc mấu chốt, cần trước học được bảo tồn chính mình, tài năng thử lại đồ cứu vãn những người khác. Mà Bạch Thạch lại là trên tay hiện ra một mảnh xiềng xích đen nhánh, hướng về cái kia người trong suốt ảnh địa phương ném đi. Xôn xao, hắc sắc xiềng xích trực tiếp nện ở nước bùn mặt đường, không có bắt được bất kỳ vật gì. Đi, Mai Lệ điên cuồng hét lên một tiếng, một đoàn người xông vào cao ốc. Bên ngoài mưa to khổng lồ, vừa lúc là cái kia, người trong suốt, ảnh sân nhà, cùng đối phương đối đầu 10 phần không khôn ngoan. Huống chi, cũng không thể xác định đối phương là căn nguyên chi vật. Tùy tiện lấy ra sở át chủ bài, chẳng qua là cả đoàn bị diệt tiết tấu. Các ngươi không có sao chứ? Mai Lệ hỏi, không có việc gì? Hắc Kiệt âm thầm nghĩ đến, trong suốt thân ảnh. Tựa hồ không có huyết dịch cùng danh tự, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Không có việc gì, Bạch Thạch thu hồi xiềng xích, một mực chú ý đến hắn. Hắc Kiệt căn bản không biết hắn đem xiềng xích giấu ở đâu. Ta không sao, Thanh Đằng tóc cuộn tròn trở về. Chính là dù che mưa cùng áo mưa đã không còn. Tốt nhất không muốn cùng mưa trực tiếp tiếp xúc. Nếu để cho ngoại vi quân dự bị đưa trang bị tiến vào, có lẽ sẽ gặp tập kích. Mai Lệ nói, lúc trước có người của chúng ta đi vào. Trang bị nhất định có dư thừa. Có thể ở trong này tìm xem. Mai Lệ quét mắt xung quanh, phát hiện đồ che mưa rất nhiều. Cạnh cửa liền có một cái thùng lớn, bên trong toàn bộ đều đặc biệt dù che mưa. Không khỏi yên lòng, đạp đạp. Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân trong hành lang đột nhiên vang lên, không ngừng tới gần. Bốn người lập tức đề phòng. Mai Lệ đập vào đèn pin, soi đi qua, trong hắc ám hiện ra một bóng người. Hắn ăn mặc hắc sắc chế phục, người mặc áo mưa, trên người có nhiều chỗ miệng vết thương. Vết thương bốn phía đã trắng bệch, tựa hồ trong cơ thể huyết đều chảy khô. Tại trước ngực của hắn còn có một mai hắc thiết huy chương, là Thiết Dung, phụ trách đóng giữ phiến khu vực này đội trưởng. Mai Lệ thấp giọng nói, hắn đã chết, bị trên người quỷ dị chi vật sở khống chế. Hắc Kiệt nội tâm dùng mình, đột nhiên nghĩ đến, quỷ dị vật phẩm là hội không khống chế được đấy. Nơi này cả đoàn bị diệt một chi tiểu đội, nếu như những thành viên đó mang theo đích căn nguyên chi vật không khống chế được, sẽ như thế nào? Dù cho bọn họ phong ấn vật phẩm đều đi qua tỉ mỉ chọn lựa, mặt trái hiệu quả đều rất nhỏ, nhưng chồng lên, ảnh hưởng lẫn nhau, hội sinh ra cái dạng gì biến hóa? Cầm kiếm người quy tắc, tử vong, nắm giữ chi vật phải lập tức thu về. Nếu như ngươi muốn chết rồi, cũng không có hy vọng. Trước khi chết nhất định phải đem chính mình quỷ dị chi vật niêm phong bảo tồn lên. Mai Lệ trầm giọng nói, hiện tại vị này cầm kiếm người thất trách, chúng ta tới bù đáp. Hắn quỷ dị vật phẩm là trước ngực huy chương, danh hiệu Thiết Huyết huy chương, năng lực là để cho mang theo người lực lớn vô cùng, có chứa chớ chú, còn có nhất định thao túng thi thể đặc tính, cho nên nó tài năng thao túng vị này cầm kiếm sau khi người chết thân thể. Hắc Kiệt đưa tay tiến ba lô, bắt lấy kia bản laptop, bút ký. Muốn chớ chú hắn sao? Nếu như là, lần này để cho bản thân hắn đi lấy có máu tươi. Cận chiến quá nguy hiểm, Mai Lệ nói. Bạch Thạch trợ công, Thanh Đằng theo ta kiềm chế. Trong khi nói chuyện, trên tay nàng đã hiện ra một đoàn hỏa diễm, nện ở bên trong cái lối đi kia trên thân nam nhân. Mãnh liệt bùng nổ, sóng nhiệt cuốn, nhưng hỏa diễm qua đi, người kia như trước đứng thẳng có thẳng tắp, y phục trên người tuy vỡ vụn, nhưng huy chương không có rớt xuống, phảng phất trực tiếp sinh trưởng ở trong thịt. Loại trình độ này, đã không thể toán người a. Hắc Kiệt quét mắt người kia lồng ngực, ngoại trừ đen kịt một chút ra, cái gì thương thế đều không có. Bỗng nhiên, cỗ thi thể kia bị ngọn lửa kinh động, nhanh chóng địa hướng phía Mai Lệ lao đến. Ngay tại lúc này, Thanh Đằng tóc lần nữa quỷ dị sinh trưởng, trải rộng mặt đất, giống như dây leo đồng dạng, bắt lấy thi thể hai chân, từ Bạch Thạch lồng ngực vị trí, nhất đạo khóa sắt bay ra, nện ở bên trên thi thể, vòng một vòng, đem kia một mai huy chương địa phương chặt chẽ bao trùm. Hai kiện quỷ dị chi vật chớ chú một chỗ bạo phát. Cỗ thi thể kia đột nhiên bất động, tựa như cùng một cái điêu khắc. Hào, Bạch Thạch ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, vì cái gì? Hắc Kiệt nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn, khó có thể tin, khóa sắt hội từ trong lồng ngực xuất ra. Cộng minh độ đề cao tới trình độ nhất định, quỷ dị chi vật sẽ cùng người cầm được dung hợp. Đại bộ phận không phải là cái gì vui sướng thể nghiệm. Mai Lệ tiến lên hai bước. Ví dụ như Bạch Thạch xiềng xích, hẳn là trực tiếp sinh trưởng ở trái tim trong. thay thế một bộ phận cốt cách cùng huyết nhục. Hắc Kiệt nhìn qua bình tĩnh Bạch Thạch, đột nhiên có chút da đầu run lên. Này cùng kia nói là dung hợp, không bằng nói là loại nào đó ký sinh quỷ dị. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.